Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chậm chạp đơn độc, không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh rốt cuộc đem tinh hồn chi lực bản thân từ Chu Minh Kỷ trong hồn kéo ra, cặp mắt khép hờ, trong đầu lần nữa nổi lên liên quan tới Chu Minh Kỷ tất cả từng trải. Kỳ thực Chu Minh Kỷ trong ký ức, ngoại trừ Trịnh Thiếu xuất hiện ra, lại không có mang cho Tần Tinh bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chu Minh Kỷ từng trải cũng rất đơn giản. Hắn vốn là thú nhân nhất tộc, trở thành thập nhị minh tôn sau đó, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đi tới vận giới ra, bị Trịnh Thiếu cho chộp vào vận giới. Từ nay về sau, Chu Minh Kỷ, vị này thập nhị minh tôn, cũng liền trở thành Trịnh Thiếu một con cờ. Chỉ là tại hắn tiến nhập vận giới lúc trước toàn bộ ký ức, tất cả đều bị Trịnh Thiếu cho mạnh mẽ xóa đi. Sau đó bị quán thâu vào một phần tân ký ức. Tân trong ký ức, hắn biến thành vận giới thú nhân tộc một thành viên. Vì bảo hộ vận giới, hắn đi trước minh tinh giới. Trải qua không ngừng nỗ lực, trở thành thập nhị minh tôn. Có thể nói, vận giới có thể có được hôm nay quy mô, đặc biệt là từ vận giới trong đi ra những người đó. Tại minh tinh giới bên trong có thể thành lập tông môn, đứng vững gót chân, cùng Chu Minh Kỷ có đến chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đây chính là Chu Minh Kỷ ký ức. Tuy rằng Trịnh Thiếu xuất hiện ở hắn trong ký ức, nhưng mà Trịnh Thiếu hành động, ít nhất nhìn qua cũng không có gì không ổn địa phương. Vì chính là càng tốt hơn bảo hộ cùng tăng cường vận giới. Bất quá, Tần Tinh lại biết, hết thảy các thứ này tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là tại Chu Minh Kỷ trong đầu. Thậm chí có Trịnh Thiếu lưu lại một đạo mệnh lệnh, hắn tận tâm đối tượng thứ nhất là Trịnh Thiếu, sau đó mới đến phiên Tần Tinh vị này vận giới thiếu chủ. Tần Tinh tự nhủ, Trịnh Thiếu, ngươi không có đem Chu Minh Kỷ tồn tại nói cho ta biết, và ngươi làm hết thảy các thứ này, mục đích chân chính, không ngoài liền là muốn thay thế ta. Trở thành vận giới chi chủ, kỳ thực, ta cũng không để ý cái gì vận giới chi chủ thân phận. Chỉ cần ngươi thật là vì vận giới cân nhắc, như vậy ta có thể mang thiếu chủ thân phận đưa cho ngươi. Ta dò xét ban nãy Chu Minh Kỷ thời điểm, hắn sẽ xuất hiện vùng vẫy, rất bình thường, nhưng mà vùng vẫy sau đó, vậy mà đột nhiên gây khó khăn. Rõ ràng là muốn đem ta đánh chết. Đây, có phải là ngươi hay không ân bài? Dứt tiếng, Tần Tinh mở mắt, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Chu Minh Kỷ. Hắn nếu đã bị Trịnh Thiếu lợi dụng, làm nằm vùng tại Minh Tôn bên trong một con cờ. Như vậy nếu mà trở lại thế giới hiện thật, tại kết cục chi chiến thời điểm, đối với ta sẽ có tác dụng lớn. Cho nên ta không thể giết hắn, chỉ là không giết hắn, yểm thú lại sẽ không đồng ý. Dù sao đối với yểm thú lại nói, hắn không phải Chu Minh Kỷ, mà là sinh thực vô số hung thú Chu Xích thật. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tần Tinh lắc đầu nói, không gạt được, chỉ có thể nói thật, nhìn một chút có thể hay không để nó đồng ý. Đang lúc này, Chu Minh Kỷ rốt cuộc mở mắt, trong mắt cũng sẽ không có đến vẻ rằng co, bởi vì vừa mới Tần Tinh đã xóa đi Trịnh Thiếu lưu cái mạng lại lệnh, để cho mình trở thành hắn đệ nhất tận tâm đối tượng. Xóa đi đạo mệnh lệnh này, tất nhiên sẽ bị Trịnh Thiếu biết được, nhưng Tần Tinh lại cố ý như thế, vì cho là Trịnh Thiếu một cái cảnh cáo, hơn nữa xem hắn phản ứng. Chu Minh Kỷ nhìn đến Tần Tinh, cười rạng rỡ nói, thuộc hạ Chu Minh Kỷ, tham kiến thiếu chủ. Tần Tinh đưa tay thu lại, rồi trên người hắn phong ấn. Nhàn nhạt nói, muốn sống không? Chu Minh Kỷ không ngừng bận rộn gật đầu nói, muốn, vậy liền hảo hảo nghĩ biện pháp, nhìn một chút như thế nào có thể làm cho yểm thú bỏ qua ngươi. Cái này, rất đơn giản a, đơn giản. Tần Tinh khẽ cau mày, thiếu chủ có chỗ không biết, thuộc hạ, không, Chu Xích thật vì ăn yểm thú, đối với yểm thú tính cách làm cực kỳ thâm nhập nghiên cứu, cho nên thuộc hạ có tuyệt đối nắm chắc, có thể để cho yểm thú bỏ qua cho ta. Ngoặc kép, bát bát bát, từng đạo thanh thúy tiếng vỗ tay tại đen nhèm thế giới bên trong vang dội. Tần Tinh chiến ở một bên, nhìn đến quỳ ở nơi đó, không ngừng quất mình bạt tai, đã đem mặt đều đánh sưng, hơn nữa mặt đầy nước mắt, khóc ròng ròng. Chu Minh Kỷ không nhịn được chuyển đầu sang chỗ khác. Đây chính là Chu Minh Kỷ nghĩ đến biện pháp, hắn đang lấy hành động thực tế, hướng về phía yểm thú tỏ rõ hắn muốn hối cải để làm người mới. Lại lần nữa làm người mãnh liệt thái độ, Chu Minh Kỷ lời thề son sắt, bởi vì yểm thú, mặc dù là vạn thú chi chủ, nhưng hắn dù sao cũng là thú, đặc biệt là đầu óc, tương đối chậm độn cùng đơn độc, đơn giản nói, chính là dễ gạt, như thế để cho Tần Tinh nghĩ tới trên Tần Thiên Tinh cái kia yểm thú, tựa hồ xác thực như thế. Chu Minh Kỷ quỳ ở nơi đó, trong miệng thao thao bất tuyệt sám hối đã vượt qua một giờ. Khuôn mặt càng bị chính hắn đánh cho sưng thành đầu heo. Ngay tại Tần Tinh cho rằng một chiêu này không cách nào lừa gạt yểm thú thời điểm, Chu Minh Kỷ âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, giống như bị người bóp cổ. Cút, yểm thú kia mơ hồ âm thanh tang thương rốt cuộc vang dội. Mà hướng theo âm thanh rơi xuống, Chu Minh Kỷ vậy mà bỗng dưng từ Tần Tinh trước mắt tiêu thất. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng hơi chấn động một chút. Bất quá cảm giác được mình ở lại Chu Minh Kỷ trong cơ thể một tia tinh hồn bình yên vô sự. Hắn biết rõ, Chu Minh Kỷ thành công. Cái này uyểm thú vậy mà thật bỏ qua hắn. Ngay sau đó, yểm thú âm thanh lại vang lên lần nữa. Ngươi, không sai, tùy ý lựa chọn. Ong ong ong, Tần Tinh phía trước hắc ám rung động kịch liệt lên. Từng đạo hào quang lóa mắt, liên tục tại bốn phía liên tục sáng lên. Mà nhìn đến những ánh sáng này, cho dù kiến thức rộng Tần Tinh, cũng không khỏi lặng lẽ ngược hít một hơi khí lạnh. Quang mang tổng cộng có 6 đạo. Mỗi đạo quang mang có chừng vạn trượng phạm vi, mà quang mang bên trong bất ngờ phân môn biệt loại chất đầy đến đủ loại tu hành vật liệu, thảo dược, khoáng thạch, tinh khí, tinh thạch, trong đó tuyệt đại đa số Tần Tinh căn bản liền danh tự đều không gọi nổi đến, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một kiện đồ vật tuyệt đối đều là bảo vật vô giá. Yểm thú lấy thôn phệ nổi tiếng, có thể thôn phệ vạn vật. Những thứ này, dĩ nhiên chính là hắn vô số năm qua thôn phệ bên dưới thu hoạch. Hiển nhiên, yểm thú chẳng những bỏ qua Chu Minh Kỷ, hơn nữa đối với Tần Tinh biểu hiện vô cùng hài lòng. Cho nên bây giờ muốn cấp cho hắn tưởng thưởng, tuy rằng Tần Tinh ánh mắt đều có chút tốn, nhưng mà nói thật, đối với những thứ này, hắn cũng không có gì tâm động. Dù sao đời này của hắn tu luyện rất ít tá trợ ở ngoại vật ngoại lực. Vì vậy mà, liếc một vòng mấy lúc sau, hắn lắc đầu nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Vạn bối không cần, chỉ hy vọng tiền bối có thể làm cho vạn bối ly khai ngươi. Cứu ta con, có ân, có yêu cầu gì? Nói, nguyên lai, cái này yểm thú rõ ràng là Tần Tinh cứu cái kia yểm thú phụ thân. Hắn phải báo trả lời Tần Tinh cứu tử tri ân. Tần Tinh cứu yểm thú, là bởi vì chính mình sư phụ là yểm thú, căn bản cũng không phải là vì báo đáp. Cho nên ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa cự tuyệt đối phương hảo ý thời điểm, bên tai chính là bỗng nhiên vang lên một cái hơi có vẻ non nớt âm thanh. Muốn phụ hoàng ta một tia phân thân. Cái thanh âm này thuộc về tần tinh cứu cái kia yểm thú, mà hắn mà nói cũng để cho tần tinh trong lòng khẽ động, hiểu rõ đối phương mục đích. Nhỏ yểm thú đi theo bên cạnh mình 10 thời gian 3 năm, tự nhiên biết rõ mình một ít tình huống, đặc biệt là đối mặt tạo hồn tộc bên trong 8 vị thiếu chủ tranh quyền đoạt vị, mình là dùng sức không đúng chỗ, cho nên mới để cho mình đề xuất cái yêu cầu này. Yểm thú thuộc về hoàng một tia phân thân, thực lực cũng tuyệt đối là cao đến cực hạn. Nếu như có thể mang theo nó trở lại tạo hồn tộc, như vậy đối với mình trước mắt tình trạng, thật có đến cực trợ giúp lớn. Nghĩ tới đây, tần tinh cũng thật động tâm, hơi trầm ngâm sau đó mở miệng nói, vạn bối cả gan, muốn tiền bối ban cho một tia phân thân. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, mãi đến chỉ chốc lát sau, yểm thú hoàng âm thanh mới lại vang lên lần nữa. Có thể, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.